Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em nói đi, anh không có sợ đâu. Cách đây á chừng 4 năm, lúc đó chung cư này vừa xây dựng xong, ngay cái lầu 6 lô của nhà anh luôn đó, có một chị vừa chuyển về. Bữa tối đó chị ta không có biết đi xuống lầu có chuyện gì, nhưng mà khi vô thang máy á, chị ta chọn cái thang số 3. Đang đi á thì tự nhiên lên cơn đau tim rồi đột quỵ luôn ở trong đó. Lúc thang máy chạy xuống tầng 4 thì chú Dũng là người phát hiện ra và la làng la xóm, rồi mọi người xúm lại hẹn nhau chở chị ta đi cấp cứu. Tiếc cái là chị đó chết trên đường tới bệnh viện luôn. Thanh Toàn thấy chuyện người bị đột quỵ rồi qua đời cũng là điều bình thường, nên anh thắc mắc. Anh thấy chuyện đột quỵ rồi chết cũng thường xảy ra ở nhiều nơi mà Đạt. Dạ, nhưng cái đáng nói ở đây là chị ta chết ngay đêm 16 âm lịch. Kể từ sau ngày đó, hễ sau 9 giờ tối ngày 16 âm lịch, ai mà đi cái thang số 3 một mình thấy nào cũng gặp chị ta. Gặp là sao hả em? Dạ, em nghe kể, thường sẽ thấy có một cô gái mặc đồ trắng, đứng xõa tóc cúi mặt và đứng sát với cái bảng điều khiển thang. Có người đang nhìn thấy, bỗng nhiên chớp mắt một cái thì không thấy đâu nữa. Có người lại thấy chị ta đi xuyên qua cửa thang máy ra ngoài. Còn em hôm đó hả, cũng ngay ngày 16 âm lịch, vô tình lên nhà của con Bảy trên lầu 9. Lúc xuống đã gần 10 giờ tối, không biết ma xui quỷ khiến nào mà chọn ngay cái thang số 3 đó. Lúc thang máy chạy tới lầu 4, tự nhiên nó ngừng, nhưng không thấy ai bước vô. Rồi sau đó thang chạy xuống tiếp, nhưng lại chạy rất chậm. Và tự nhiên em thấy có người con gái đứng trước mặt của mình, xung quanh tự nhiên lạnh vô cùng. Lúc đó là biết mình đã thấy cái gì rồi, nên sợ quá cứ nhắm mắt lại niệm Phật liên tục. Thật may cho em, khi nghe tiếng tinh toan là tiếng cửa thang máy mở, em mở mắt ra và dột thẳng ra ngoài, không dám quay đầu lại nhìn. Nói tới đó, Đạt nó đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng hơn, kể tiếp. Nhưng ghê nhất là cái lần anh Huy bị chị ta nhát đó anh. Nghe nói ổng là dân anh chị ở ngoài Bắc vô, mới mướn căn phòng ở trên lầu 5. Tối hôm đó, vừa bước vô thang máy, liền có một sự cố không mở cửa được, mà nó cứ chạy lên chạy xuống. Anh ta thấy cô gái xõa tóc đứng sát bảng điều khiển, nên kêu chị ta bấm nút mở cửa, hoặc bấm chuông báo cho người bên ngoài biết thang đã gặp sự cố. Nhưng nói mấy lần, không nghe cô gái đó trả lời hoặc có động tác nào. Anh Huy bực mình bước lại đẩy cô gái ra hét lên. Mày bị điếc hả cái con quỷ cái kìa? Vừa nói xong, bỗng nhiên anh Huy nhìn vô mặt cô gái đó thì thấy gương mặt chị ta xanh lè với cặp mắt đen thui, không có cái tròng trắng, chảy ra hai dòng nước mắt đỏ như máu luôn, đang nhếch miệng cười với hàm răng trắng hởn mà cái miệng rộng tới lỗ tai. Anh Huy thấy có nhiều đó thôi, sợ quá nên té xỉu luôn. Qua sáng bữa hôm sau, anh Huy trả nhà và dọn đi mất tiêu. Thanh Toàn nghe như vậy liền nhớ đến chuyện mình vừa gặp cô gái kia cách đây mấy ngày, nghe mà sợ đổ cả mồ hôi hột, và thầm thấy may mắn vì bữa đó mình không có nổi nóng như Huy, nếu không thì khổ rồi. Thanh Toàn hỏi tiếp, rồi sau đó có ai bị nhát nữa không Đạt? Dạ hình như là không, bởi sau khi cái chuyện anh Huy bị nhát tới xỉu ở trong thang thì mọi người ở trong chung cư đồn ầm ĩ luôn, nên từ đó về sau hễ thấy tối là ít ai sử dụng thang máy số 3 đó lắm. Ngọc Hạnh lần nữa là người đầu tiên lên tiếng. Vậy cô gái anh Toàn gặp chắc chắn là ma rồi còn gì? Sau đó anh có gặp lại cái chị ma đó lần nào nữa không? Cái đó thì không. Từ sau khi biết chuyện thì đời nào anh dám sử dụng cái thang máy số 3 đó nữa. Và ở đó thêm chừng vài tháng thì anh chuyển công tác về đây, nên bán lại căn nhà đó luôn. Câu chuyện của mấy người kéo dài thêm chừng 30 phút nữa, mạnh ai về nhà nấy ngủ. Minh Quân cũng vậy. Có điều anh vẫn không tin ở trên đời này có ma. Có thể câu chuyện mà Thanh Toàn kể chủ yếu là để chọc Ngọc Hạnh mà thôi. Sau giấc ngủ no mắt, Minh Quân giật mình tỉnh hẳn. Anh nhìn ra cửa sổ thấy trời đã khá sáng, nên ngồi dậy với tay bật công tắc đèn rồi nhìn đồng hồ. Nhưng thấy mới hơn có 9 giờ. Anh ngẩn ra một chút và nhanh chóng nhớ lại. Đồng hồ hết pin từ sáng hôm qua mà anh lại quên mua pin thay vô. Đắn đo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net